Sông Cô Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 81. Sau khi Kiên bỏ nhà trốn đi, cả gia đình hết sức lo âu. Người lo hơn hết là Nguyễn Phúc Liệu, lấy cớ đi thăm một người bạn bị bệnh nặng. Liệu trốn khỏi Bàn Châu khoảng nửa tháng, khi biết chắc Kiên không đến tạm trú ở Dinh Đông Định Vương, anh ta mới trở về. Bấy giờ Liệu mới đoán rất chính xác rằng với bản tính thụ động, dè dặt, Kiên chỉ có thể trốn ở đâu đó mà thôi. Liệu tính toán hơn thiệt và mạnh dạn cho đàn em tung ra nguồn tin. Trước khi về núi, núi nào không còn xác định, gặp tôn sư để nhận y bác, thầy cả có để lại một số câu sấm để cứu đời. Sấm bảo thế này, mặc sức cho bọn Liệu lòng vào các câu thơ lục bát kém cỏi về vần điệu, mù mờ về ý nghĩa tất cả dụng tâm tạo loạn của mình. Bọn Liệu khỏi cần phải nhọc công đi đến các phiên chợ, bến đò để truyền bá các câu sấm. Họ chỉ cần ngồi nhâm nhi uống rượu ở quán, ai đến tìm ông Đạo. Họ lấy tư cách là người nhà hoặc học trò của ông Đạo để ân cần tiếp đãi, xin lỗi về chuyện đức thầy phải tạm bế quan. Sau cùng, họ ỡm ờ như vô tình đọc cho khách tầm đạo nghe các câu sấm đã soạn sẵn. Kết quả thật quá sức mơ ước của Liệu. Không đầy nửa tháng sau, khắp Quy Nhơn xôn xao vì sấm đức thầy. Những câu thơ lục bát sai vần, ý tứ mâu thuẫn điên rồ, vốn là chất bài tiết của một lũ dốt lại có một sức cuốn hút ma quái. Trong cơn dao động thách thổm chung, người ta không còn tin ở những điều hợp lý sáng sủa, mà lời tiên tri bao giờ cũng bí hiểm. Cái quán rượu ở bãi tắm ngựa một lần nữa lại đông đúc, thiên hạ đổ nhau về đây để nghe bọn Liệu bàn sấm. Tay chân của Liệu bàn sấm thì dở, mà uống rượu thì hay. Hơi men khiến chúng quên cả dè dặt, giải sấm quá rõ. Khách thập phương bắt đầu ngờ ngợ, cảm thấy có điều gì không ổn. Chẳng lẽ sấm đức thầy lại chỉ tuyên đoán những điều vụn vặt cụ thể như vậy hay sao? Một đám lửa ngờ mau chóng làm nên đám cháy. Bùi Văn Nhật ra lệnh bao vây am và tóm gọn tất cả bọn Liệu. Âm mưu bị phát hiện, lúc ấy cả triều đình mới sững sờ kinh hãi trước hành động toan tính táo tợn của Nguyễn Ánh. Dù chưa tìm ra tông tích Kiên, nhưng từ nhà vua cho đến Bùi Văn Nhật đều ngờ Kiên là người của gia đình. Bấy giờ mặc sức thiên hạ bàn tán xôn xao, làm quà cho nhau bắt đầu bằng hai tiếng hèn gì. Hèn gì hắn bỏ không thèm làm việc quan, giả vờ đi tu, hắn sợ gia đình bắt tội ấy mà. Hèn gì hắn cố làm thân với Đông Định Vương, gớm thật, gài nội ứng tận trong ruột hoàng gia. Hèn gì mỗi lần gặp tôi, hắn không dám nhìn thẳng, đôi mắt hắn quyền quyệt, hoặc ngó xuống hoặc ngó lên trên cao, mắt kẻ gian bao giờ cũng thế. Biết đâu cả họ nhà nó đều là nội ứng. Phải rồi, vì sao không dưng đang làm quan lớn ở Phú Xuân, cả nhà bồng bế nhau vào ăn ở cái xó An Thái? Nhất định là triều đình Phú Xuân nghe được câu sấm tay khởi nghĩa bắt thâu công, sợ quá mới cho lão giáo hiến vào đây dò xét trước. Ghê thật, hèn gì lão giả vờ mở trường dạy học để làm nhục chí anh em hoàng thượng. Hèn gì... Tin tức Quy Nhơn mau chóng bay ra Phú Xuân theo đường các ghe buôn mắm. Lợi nghe được sợ đến xanh cả mặt, vội về nhà gọi An đến bảo nhỏ. Nguy rồi em ạ, phải tính chuyện trốn thôi. An chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng sợ đến ngột thở. An đưa tay lên ngực, đôi mắt sợ hãi nhìn chồng. Việc gì thế anh? Sao em nghe lãng nói lão tuy thuyên bị mắng cho một trận rồi bị gửi ra Nghệ An rồi? Lợi thấy An run quá thương hại, dìu vợ đến ngồi trên cái phản cụ, cố lấy hết bình tĩnh mới bảo. Không phải chuyện đó, chuyện anh Kiên kia. An càng hoảng sợ hơn. Anh Kiên làm sao? Anh ấy mất rồi à? Lợi đang lo âu mà cũng phát bật cười. Không, em quẫn trí rồi. Anh ấy chết thì việc gì ta phải trốn? Thế việc gì? Anh nói mau không em chết hoảng mất. Anh ấy dính vào một vụ mưu toan, mưu loạn ở trong Quy Nhơn. An tức giận đến to tiếng, vô lý, hoàn toàn vô lý, một người như anh Kiên thì... Lợi mới cắt lời vợ. Nhưng để anh nói cho hết đã, chuyện ông chủ ghe ruốc kể có đầu có đuôi lắm, không vô lý đâu. Thế này nhé, Lợi kể qua các tin tức nguyên nhân cho An nghe. Lợi càng kể, An càng sợ hãi. Nguồn tin ấy đáng tin cậy vì quá hợp lý. Lợi kể xong, An mới run run hỏi: Họ đã bắt được anh Kiên chưa? Chưa, hồi ghe khởi hành thì chưa, không biết hiện nay thế nào. Hay họ đã bắt được và đã giết anh ấy rồi. Lão Bùi Văn Nhật vốn không ưa gì nhà mình, phen này mà mặc sức. Rồi An thúc thiết khóc, chị vừa khóc vừa kể: Tội nghiệp anh ấy, cả đời gặp toàn chuyện hẩm hiu, đến nỗi đi tu mà cũng không yên. Vợ con thì nhặt của thừa, anh em xa cách, sống không ra sống. Nhất định lão Nhật sẽ hành hạ anh ấy để thỏa cái hận ngày trước. Khổ, nhục, chết không toàn thây. Càng nói giọng An càng run run và khóc lớn. Lợi mới càng: Em đừng làm ầm lên như thế, phải bình tĩnh để còn gỡ rối cho mình nữa chứ. An ngước lên hỏi: Lại còn chuyện gì rối nữa? Lợi đưa tay choàng lên vai vợ, mới nói chậm rãi gần như dỗ dành: Em quên là thế nào chuyện anh Kiên cũng đến đây à? Thì đã sao? Đúng là đàn bà. Đã sao ư? Lão Bùi Đắc Tuyên sẽ chộp lấy như bắt được vàng. Lần trước lão suối bên bộ hình hại anh mà không được, cho người đến thương lượng để anh chia bớt mối buôn, anh không chịu. Lão tố anh lại không biết tố lão hay sao? Bằng cớ thiếu gì đấy, nào vụ gạo, nào vụ muối, lão không ra tay làm thì đắc trụ con lão làm. Cũng thế thôi, lão ý là anh ruột của hoàng hậu, nhưng Bùi Văn Nhật trong Quy Nhơn cũng là anh ruột vậy. Thời thế đảo điền bát nháo, ruột ra đó rồi thành kẻ thù không đội trời chung với nhau đó. Cái gương trước mắt lão không thấy hay sao mà còn ỷ y vào tên ruột thịt? Nếu thế thì còn gì phải ngại? Không, lần này nguy hiểm hơn lần trước. Lão chỉ nắm được vài cái chuyện vặt vãnh, lần này lão có thể xé chuyện anh Kiên ra thành chuyện lớn. Chẳng hạn từ chuyện anh Kiên, lão phao truyền là cả gia đình mình đều làm nội ứng cho gia đình. An tức tối nói: Lão muốn hại ai cũng được sao? Còn có anh Huệ đó, anh ấy tin được à? Tin được hay không thì còn tùy. Chẳng hạn nếu chỉ một mình lão Tuyên và tay chân lão Tâu Trình thì anh ấy, thì Vương phải tin. Còn nếu cả em, anh và Lãng đều cố tìm cách đối phó, giải bày sự thật thì trước khi tin Vương đã phải ngờ. Phải ngờ, phải tìm cho ra sự thật, phải làm sao Tâu Trình việc này trước cả lão Tuyên. Em làm được việc đó không? An đỏ mặt nói: Làm sao em gặp anh ấy được? Lợi cười vỗ vai vợ nói: Gặp làm gì, em chỉ cần đến thăm hoàng hậu rồi qua thăm công chúa. Hình như công chúa có con so nên bối rối lắm thì phải. Còn đối với hoàng hậu thì khó hơn. Nhưng tại sao em không đem ngay chuyện công chúa ra làm quà? Đàn bà ai không ghen tuông, sao em xỉu mặt xuống thế? Hãy nhớ đây là chuyện sống chết của cả gia đình, của các con mình đấy. Đắc Tuyên nhanh nhẹn hơn cả Lợi nữa. Ngay sau khi được tin, Bùi Đắc Tuyên vội xin gặp chính Bình Vương. Nghe lính hầu bảo Vương đang tiếp quan Trung Thư, Tuyên xa sầm nét mặt. Ông vẫn thường phàn nàn với hoàng hậu là Nguyễn Huệ đã quá tin ở tên thầy đồ Thuận Hóa, đã bị chữ nghĩa văn tự làm chó mắt đến nỗi quên hết tình xưa nghĩa cũ, lơ là với những anh em đã từng vào sinh ra tử, bể củ khoai chia đôi, ôm nhau để ngủ, quên lạnh. Bùi Đắc Tuyên còn thêm: Chú ấy mê chữ từ hồi nhỏ, không vậy thì tại sao ra sức cưu mang lũ con cái bất tài của ông Đồ Hiến, ra đây lại có ông Đồ Kỷ, không biết bao giờ mới diệt sạch được bọn mặt trắng tay không trối nổi gà mà mồm miệng cứ xoen xoét. Chỗ anh em ruột thịt thì nói vậy, nhưng ra chỗ không khai, Bùi Đắc Tuyên phải vờ kính nể viên Trung Thư lệnh. Trong thâm tâm, Tuyên cũng nhận rằng có nhiều điều mình chưa am tường, như kinh sách nhà Nho, đạo trị nước, kinh nghiệm giao ban giữa nước này với nước khác. Thôi, tạm nhịn vậy. Bùi Đắc Tuyên kiên nhẫn ngồi chờ. Chờ mãi chờ hoài vẫn chưa thấy Trần Văn Kỷ ra. Bùi Đắc Tuyên sốt ruột đứng ngồi cứ nhấp nhổm. Cuối cùng quan Trung Thư lệnh bước ra khỏi văn phòng chính Bình Vương, nét mặt đăm chiêu, trầm tư khiến cho điệu bước có vẻ uể oải chậm chạp. Trần Văn Kỷ không trông thấy Bùi Đắc Tuyên ở tiền sảnh, nên sau khi hấp hấy mắt cho quen với ánh nắng ở bên ngoài, quan Trung Thư lệnh tiến thẳng ra phía cửa lớn. Bùi Đắc Tuyên mím môi đứng bật dậy. Ông bắt gặp Nguyễn Huệ đang chăm chú xem mấy tấm bản đồ, trông thấy Tuyên chính Bình Vương mới thân mật hỏi: Anh quê ở Duy Xuyên, có biết bà Lóa ở đâu không? Bùi Đắc Tuyên quên cả nghi thức hỏi lại: Bà nào vậy? Nguyễn Huệ nói: Bà Lóa, tên đất không phải tên người. Tuyên lắc đầu, nỗi hận chưa chịu phai. Chịu thôi, cả nhà tôi bỏ xứ vào Quy Nhơn làm ăn đã lâu, không nhớ gì được ngồi quản hết. Gọi ông Kỷ vào tra cứu sổ sách là biết ngay, vì Di Xuyên ở phía bên này bên ván, thuộc đất của ta. Ấy, tôi vừa cùng với quan Trung Thư tìm khắp mà không được. Bùi Đắc Tuyên định tìm một câu mỉa mai để hạ nhục Trần Văn Kỷ, nhưng tìm mãi không ra. Nguyễn Huệ không chú ý thái độ khác thường của ông anh vợ nên mới nói tiếp: Hai tên phản trách đó dám kéo quân ra Bà Lõa ở Duy Xuyên để khiêu khích. Tuyên vội hỏi: Ai thế? Nguyễn Huệ cười nhạt chậm rãi đáp: Một tên là Nguyễn Văn Duệ bỏ trấn phủ Nghệ An trốn về Quy Nhơn, một tên là Viên Hàng tướng bất tài hộ bộ bá. Chúng nó kéo quân Quy Nhơn ra khỏi ranh giới bến ván để mong chiếm lại đất Quảng Nam. Chúng nó không sợ chết hay sao chứ? Mãi đến lúc đó Tuyên mới tìm được một câu mỉa mai bọn đồ nho. Nguyên suý định bảo quan Trung Thư thảo thư Vũ Hàng à? Nguyễn Huệ không hiểu ý Tuyên mới giận dữ nói lớn: Vũ Hàng, đánh cho nó trúng một trận, bêu đầu chúng nó ra chợ cho thiên hạ xem chứ Vũ Hàng. Tôi sắp giao việc này cho Võ Văn Dũng, nhưng tụi phản trách này không đáng ngại. Chỗ đáng ngại là Gia Định, Thái Bảo Sâm không cự nổi với bọn tay chân tên chúng đâu. Thanh thế nó đang lên, chúng mà chiếm lại được Gia Định thì cả Phú Xuân lẫn Quy Nhơn đều bị uy hiếp. Tôi định sai Phạm Văn Hưng đem vài trăm chiến thuyền và vào giúp Sâm, chỉ sợ nhà vua thêm ngờ. Bùi Đắc Tuyên không bỏ lỡ cơ hội, vội nói: Vâng, chẳng nhà vua phải ngờ rồi. Rồi vừa nói vừa dò phản ứng của Nguyễn Huệ. Tuyền mới nói tiếp: Không biết nhà vua có bệnh hoạn gì chăng, hay là do tuổi già? Trước kia nhà vua sáng suốt biết bao, giặc đã phục sẵn trong kinh thành, mà nhà vua còn sai thằng Duệ đem quân ra Bà Lõa, hay nhà vua bị bưng bít không biết được hết sự thực? Tôi nghi chính bọn nội ứng đã tìm cách xúi dục nhà vua chứ không ai khác. Nguyễn Huệ đang đưa tay dò tìm gì đó trên bản đồ, vội ngẩng lên nhìn Tuyên ngơ ngác. Vương do dự chưa tin lệ điều vừa nghe, sau cùng Vương mới hỏi: Bọn nội ứng ở Quy Nhơn anh nói gì thế? Bùi Đắc Tuyên chỉ chờ có vậy. Ông kể thật tỉ mỉ vụ Nguyễn Phúc Liệu, không quên thêm thắt để biến Kiên thành kẻ chủ mưu, kiên trì và quỷ quyệt. Nguyễn Huệ lẳng lặng ngồi nghe, lâu lâu đưa tay lên quệt đầu mũi. Tuyên nói xong, Nguyễn Huệ hỏi: Đã tìm được ông Kiên chưa? Chưa, hắn để lại các câu sấm và một số câu hát ru em trước khi trốn đi. Không biết chừng hắn trốn ra đây rồi, vì hôm qua lúc đi ngang chợ tôi đã nghe lũ trẻ hát mấy câu của hắn. Nguyễn Huệ ngồi ngay dậy tò mò hỏi: Câu gì vậy? Bùi Đắc Tuyên cười nhẹ: Tôi đọc nguyên sĩ đừng giận nhé. Nguyễn Huệ sốt ruột: Sao lại giận? Anh cứ đọc tuột hết đi, không nên e ngại gì cả. Bùi Đắc Tuyên hắn giọng làm ra vẻ sợ sệt rồi nói: Chừng hát, chúng nó hát tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng Máng, thằng Mường nó leo. Nguyễn Huệ cười xòa: Câu này thì tôi đã nghe từ lâu rồi, nghe từ ngoài Bắc Hà, tôi chẳng giận gì cả, vì chính tôi cũng tự xưng là Máng Mội, còn câu nào khác không? Bùi Đắc Tuyên cố giấu thất vọng nói: Và câu hát cố ý xúi người ta từng đi lính, chẳng hạn câu trời ơi sinh vật làm chi, cho chồng tôi phải ra đi chiến trường. Nguyễn Huệ lại cười lớn. Vương mới nói: Đàn bà thời nào chả thế. Anh biết không, chính công chúa cũng xúi dục tôi học thuộc lòng chinh phụ ngâm khúc diễn nôm. Anh đã đọc khúc đó chưa? Nhất định là chưa rồi. Thật tức cười, làm tướng xu quân đánh nhau trăm trận mà bị vợ bắt học nào những là quân trước đã gần ngoài doanh liễu, kỵ sau còn khuất nẻo tràng dương. Quân đưa chàng rủi lên đường, liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng? Nào những là thân thiếp chẳng gần kề dưới chướng, lệ thiếp nào chút vướng bên khăn, duy còn hồn mộng được gần, đêm đêm thường đến giang tân tìm người. Ngâm loại thơ đó lên cho quân sĩ nghe trước khi xuất quân. À ha, có lẽ không tên nào cầm nổi ngọn giáo nữa, nhưng phải nhận thơ hay thật. Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn, tội nghiệp quá, lúc nào rảnh tôi sẽ đọc cho anh nghe thêm. Công chúa mang từ Bắc Hà vào đấy. Bùi Đắc Tuyên khó chịu vì Nguyễn Huệ vô ý khen Ngọc Hân công chúa trước mặt mình. Tuyên cố lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng Nguyên Suý phải coi chừng bọn tay chân của Gia Định. Nguyễn Ánh đã cho người về đây lén lút xúi dục nổi loạn, trốn lính, loan tin thất thiệt. Luận điệu bọn này với bọn bị phát giác trong Quy Nhơn hoàn toàn giống nhau. Chúng nó là bà con thân thích với nhau cả. Nguyễn Huệ bớt mơ mộng nên nhìn thẳng vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Tuyên. Vương vội hỏi: Đã tìm được manh mối chúng nó chưa? Bùi Đắc Tuyên đáp ngay, nhưng sợ không còn cả dịp nói nữa. Đã tìm ra rồi ạ. Bọn nào thế? Ngay gần đây thôi, chúng mai phục ngay trong lòng thành Phú Xuân này. Ai vậy? Thằng em rể của tên Kiên trong Quy Nhơn. Nguyễn Huệ giật mình nhìn đăm đăm vào mắt Bùi Đắc Tuyên hồi lâu. Bùi Đắc Tuyên nhìn lại một lúc bối rối, nhìn lên cao trần điện rồi cũng nói. Nguyễn Huệ hỏi, có bằng chứng gì mới không? Tôi nói mới vì trước đây bên bộ hình cũng đã đưa lên một sắp đơn khiếu tố rồi. Bùi Đắc Tuyên đáp, lợi che chở cho bọn lái buôn gia đình, mượn thế thần can thiệp vào việc riêng của tàu vụ. Ai cũng biết hầu hết bọn lái buôn này là tay chân của Nguyễn Ánh, lợi giàu có mau chóng nhờ thóc gạo của Đồng Nai và nhờ kho tiền của gia đình chu cấp. Còn gì nữa? Lợi lại là em rể của Kiên. Nguyễn Huệ gắt, điều đó tôi biết rồi, anh có dẫn ông thượng thư bộ hình theo đấy không? Bùi Đắc Tuyên ngơ ngác hỏi, Nguyên sĩ có cho gọi hắn đâu? Nguyễn Huệ cười nhạt bảo, hắn với anh cùng một nhóm mà. Bùi Đắc Tuyên trở nên liều lĩnh bạo dạn nói, nếu Nguyên Suý không tin thì có đưa bao nhiêu bằng cớ cũng vô ích. Tôi nóng ruột trước đại cuộc nên xin nhắc cho Nguyên Suý rõ, bọn tay chân Nguyễn Ánh hiện có mặt ở tại Phú Xuân. Nguyễn Huệ đáp cọc lóc, cảm ơn, tôi sẽ xem lại. Bùi Đắc Tuyên thấy Nguyễn Huệ lại tiếp tục xem tấm bản đồ, tự hiểu đã đến lúc cáo từ. Ông đứng dậy chắp tay vái chào chính Bình Vương. Nguyễn Huệ gật đầu chào lại, mắt không rời khỏi tấm bản đồ. Hồi đó, Lãng thường đến nhà quan trung thư lệnh Trần Văn Kỷ. Ban đầu, Lãng đến vì việc công. Khoảng mùa đông năm Đinh Vị 1787 và mùa xuân năm Mậu Thân 1788, Phú Xuân phải đương đầu với không biết bao nhiêu cuộc thử thách, chủ yếu là nỗi khó khăn về kinh tế và niềm thao thức tìm kiếm một trật tự mới trong mọi người. Kẻ nhận rõ tầm mức của khó khăn và thao thức hơn ai hết là chính Bình Vương. Kẻ có đủ khả năng nhận thức để chia sẻ gánh nặng của mọi thử thách, vừa thực tiễn vừa trừu tượng này. Kẻ có đủ điều kiện để hiểu rõ cả tốt xấu vinh nhục của tầng lớp nho sĩ, đồng thời còn có thể vượt ra khỏi ràng buộc của những câu Khổng Tử viết, không ai khác hơn là Trần Văn Kỷ. Trước sự ghen tị của các tướng lãnh, Trần Văn Kỷ mau chóng trở thành nhân vật số 2 của Phú Xuân. Bùi Đắc Tuyên, Võ Văn Dũng, Ngô Văn Sở, Nguyễn Văn Tuyết đều có phải ngồi chờ hàng buổi ngoài tiền sảnh để gặp được Nguyễn Huệ. Trần Văn Kỷ thì không, ông có thể xin gặp chính Bình Vương bất cứ lúc nào. Ngược lại, chính Bình Vương cũng có thể vời ông vào cung bất cứ giờ nào. Nhiều hôm đã quá khuya, Lãng còn cưỡi ngựa đến mời Trần Văn Kỷ. Nhiều hôm khác, quan trung thư lệnh phải nhờ Lãng về báo cho gia đình biết là tối hôm đó ông phải ngủ đêm trong kinh thành để hoàn tất cho xong một việc khẩn cấp. Lãng trở nên quen thân với gia đình Trần Văn Kỷ là nhờ vậy. Dĩ nhiên đấy chỉ là cơ may thuận lợi ban đầu, về sau chính Lãng cũng chủ động tạo cơ hội để được đến nhà Trần Văn Kỷ thường xuyên hơn. Anh xin được làm học trò của cụ Đồ Kỷ để luyện thêm thi phú vào những buổi chiều quan trung thư không bận việc quan. Trần Văn Kỷ vui vẻ nhận lời, nhưng dặn trước. Đối với anh thì tôi chả cần phải khách sáo nhúng nhường hoặc phải làm cao một cách giả dối. Tôi không mê tín như các thầy đồ khác, đến nỗi một chữ của Thánh Hiền viết trên giấy hẩm cũng không dám vứt đi. Anh biết đấy, người ta thường phải nhai giấy có chữ rồi nuốt đi chứ không dám vứt, sợ làm bẩn nho danh. Tôi cũng không giống các ngài võ tướng, điều này ta đối nhỏ để nghe rồi bỏ qua. Tôi khác với các người mê cầm gươm trong triều, chữ nghĩa cũng có công dụng của nó chứ, nhưng công dụng đến mức nào, cái khó là ở đó. Ông cụ nhà anh và tôi đã khổ vì hư văn nhiều rồi, nên tôi không muốn thấy anh dẫm lại lối cũ của chúng tôi. Luyện thi phú, đọc trên kinh truyện ư? Được lắm, muốn vậy anh phải nhớ cho tôi hai điều. Thứ nhất là anh phải giả định rằng bụng anh đã no, hoặc đã lưng lửng để chữ nghĩa khỏi nhòe nhẹt đến nỗi y hóa ra hư ảo. Bụng đói mà còn ráng ê a những chi hồ giả giả thì không điên cũng là khùng. Thứ hai là anh phải giả định rằng chữ nghĩa người xưa ít ra cũng ghi lại một số kinh nghiệm đáng giá. Nếu không, nếu anh cứ khăng khăng nghĩ rằng người thời xưa khác, bây giờ khác, hoặc thời xưa đến bây giờ không thế nữa, kẻ đi trước yếu hèn sai lầm, chỉ có ta mới đúng, thì thôi, đốt hết sách vở đi, chứ cứ việc xăn tay áo lên để khỏi vướng cái chùi kiếm và đâm thẳng vào những gì mình chợt thấy căm ghét và thù hận. Lãng xem những lời nói này là bài học khai tâm quý giá, rồi do thời cuộc biến chuyển quá nhanh đặt ra cho họ những vấn đề cấp bách hơn cả. Trần Văn Kỷ lẫn học trò đã dẹp chuyện thi phú sang một bên lúc nào không hay. Trong các buổi học ít ỏi, thưa thớt và thất thường còn lại, họ chỉ bàn chuyện thời cuộc, nói cho đúng ra không có những cuộc bàn luận thực sự. Lúc nào Trần Văn Kỷ cũng giữ phần chủ động, ông nói say sưa bằng cái giọng thuần hóa khao khao hơi khó nghe, còn Lãng chỉ vâng dạ, lâu lâu đặt một câu hỏi để nhờ giải thích rõ hơn một chi tiết mù mờ. Dường như quan hệ giữa hai người không thuần tí là thầy trò, bạn bè ư cũng không. Trần Văn Kỷ trở thành một vị cố vấn của chính Bình Vương, chia sẻ với Vương trách nhiệm quyết định nhiều vấn đề liên quan đến vận mệnh của cả nước. Cũng như chính Bình Vương, ông chưa chuẩn bị trước để đảm nhận trách nhiệm ấy, và cũng như chính Bình Vương, ông có đủ sự nhạy bén và nghị lực để can đảm nhận lãnh trách nhiệm, đủ thông minh để phán đoán, tìm, phân biệt cho ra đâu là gốc, đâu là ngọn, đâu là giả, đâu là thật, sự kiên quyết lựa chọn một giải pháp với bàn tay không run sợ. Những ý tưởng hiện ra trong óc Trần Văn Kỷ cần trải qua một quá trình hình thành, đôi lúc có những ý nghĩ độc đáo nảy sinh đột ngột ngay đoạn cuối của quá trình đấy. Những người làm thơ phú hiểu rõ điều này, và một tư tưởng phức tạp, lộn xộn trở nên sáng sủa, nhất quán sau khi được nói lên hoặc viết ra. Lãng là người được chọn để nghe những phát biểu đang thành hình ấy. Anh là học trò ông Đồ? Không. Là bạn tâm tình? Không. Anh chỉ là một người làm chứng lý tưởng cho ông Đồ Kỷ thai nghén, một ý tưởng đúng, lý tưởng vì cả bụi tuổi tác lẫn địa vị xã hội. Lãng hoàn toàn vô hại đối với ông, như một đóa hoa vô hại đến với một con ve đang lột xác. Trong một buổi học theo kiểu mạng đàm một chiều như vậy, Quang Trung thư lệnh thử đem trường hợp Nguyễn Hữu Chỉnh ra đối chiếu với luận thuyết chính thống của ông. Lúc đầu giọng ông có vẻ chán nản rụt rè, như càng về sau, Trần Văn Kỷ càng say sưa đến nỗi câu nói trở nên cà lâm hoặc tiếng sâu chập mắt tiếng trước. Cậu đã biết La Sơn Phu Tử lại từ chối lời mời của Vương Thượng rồi chứ? 3 lần gửi thư và mang lễ vật để cầu hiền, 3 lần về tay không. Nghĩ đơn giản, có thể bảo ông lão sứ nghệ là hạng cố chấp hoặc điên khùng. Giữa tôi với cậu không cần phải giấu giếm, tuy tôi luôn luôn thúc giục Vương Thượng phải mời cho được Phu Tử, nhưng tôi biết trước là ngoài việc trải chiếu hoa trên nền nhà quốc học đã mời cụ ngồi sơi trầu uống trà, mời cụ đến dự lễ động thổ xây các văn miếu hoặc đề chữ nho cho một ngôi đình mới xây, Vương Thượng không thể giao cho cụ việc nào khác đâu. Vâng, vâng, cậu định hỏi thế thì tại sao mất công mời mọc làm gì? Đúng thế không nào? Tôi hiểu ý cậu. Đơn giản thôi, ta phải làm vậy vì La Sơn Phu Tử là một người rất cần thiết cho lễ chính thống. Nó là cái gì? Cậu có nghe kịp không? Tôi muốn hỏi chính thống nó là cái gì? Là cái khuôn để phân biệt trong ngoài, tốt xấu, chân ngụy. Cậu vẫn còn nghe tôi nói đấy chứ? Vâng ạ, thầy đang nói đến chân ngụy ạ. Không không, tôi đang nói đến cách định chân ngụy, cái khuôn mẫu phân biệt chân ngụy để định giá một người. Sao hôm nay cậu có vẻ lơ đễnh thế? Không ạ, con vẫn lắng nghe lời thầy, chỉ hơi phân tâm một chút vì vườn cải nhà thầy ra hoa quá đẹp. Quan Trung thư lệnh nhìn về phía vườn cải, hoa hoàng viếng rũ cả một đàn bướm trắng. Phía cuối sân, khuất sau một khóm cải giống có dòng cao lắc lay theo gió, cô con gái út của Quan Trung thư lệnh đang ngồi vung gốc râu. Trần Văn Kỷ bối rối như chính mình phạm lỗi, ông cố lấy giọng hùng hồn để khỏa lấp tình cảm riêng. Phải, phân biệt chính thống theo từng thời kỳ của sử ký. Ở vào thời Bình, trên có vua Hiền, dưới có Tồi Sáng, thiên hạ an cư lạc nghiệp. Cái thời bậc quân tử có thể tắm mát ở sông Nghi, rồi lên hứng gió ở nền Vũ Vu, như Đức Khổng Phu Tử mơ ước. Ở vào thời đó thì chính thống là cái nếp sẵn có. Cứ như vậy mà bước theo, cha truyền ngôi cho con, bề tôi chung với vua, đơn giản lắm, tự nhiên lắm. Mà làm cho đúng lễ chính thống tự nhiên là dễ như người ta thở, khó luận ra cho lễ chính thống là vào thời loạn, cúi đầu tuân theo trái chứng của một ông vua ương hèn, hay làm mạnh dạn phất cờ lật đổ vương triều thối nát đó để dựng lên một vương triều khác. Cậu nghĩ mà xem, khó trả lời lắm chứ, cậu trả lời được không? Lãng ngần ngừ rồi đỏ mặt xấu hổ. Quan Trung thư vừa bắt gặp anh nhìn trộm về phía cuối sân. Bây giờ Trần Văn Kỷ bắt đầu giận dỗi, ông mới gọi con gái. Cúc ơi, vào bếp bảo pha cho cha ấm trà. Cô con gái Trần Văn Kỷ đáp từ xa, dạ, rồi đứng dậy tay bưng một rổ rau dền. Lãng chỉ kịp ngắm được một mái tóc thề và dáng đi tha thước. Trần Văn Kỷ hỏi gằn, cậu nghe đã mệt chưa? Thưa, không mệt chút nào ạ. Thế thì làm sao định được lễ chính thống ở thời loạn, thưa thầy? Khó lắm, mỗi người tùy vị trí của mình mà nghĩ. Bọn hủ nho cố chấp thì khăng khăng một mực tuân phục tình hôn quân bảo chúa, người thức thời thì băn khoăn xóa bỏ một thói quen mấy trăm năm đâu phải dễ, cho nên muốn lập một thứ chính thống mới cần phải có sức mạnh để buộc mọi người phải tuân thục trật tự mới, và cần duy trì trật tự mới ấy đủ lâu để thành cái nếp nghĩ tự nhiên. Cậu xem, đời thuở nhà ai có cái lệ một nước hai vua, thế mà Bắc Hà có chuyện ấy đấy, bên cạnh vua Lê có thêm phủ chúa, cái lệ ấy hợp lẽ chăng? Không, nhưng họ Trịnh có đủ sức mạnh nắm quyền và duy trì quyền lực đấy đến 200 năm nên có được lễ chính thống. Nhà Trịnh Đỗ cũng có những kẻ sẵn sàng tủng tiết như Lý Trần Quán. Lãng chú tâm vào câu chuyện hơn trước nên mới hỏi: Thưa thầy, như vậy những nhà sáng nghiệp phải làm sao để có được lễ chính thống? Trần Văn Kỷ vui mừng thấy Lãng hiểu mình vội đáp: Ấy đấy, đúng là điều ta quan tâm. Tôi nói gọn thế này, phải tạm dựa vào cái truyền thống cũ trong khi dùng sức mạnh gây dựng một truyền thống mới. Phải thật khéo léo điều hòa hai công việc ấy cho đến khi truyền thống cũ hư nát suy sụp hoàn toàn. Cứ đem trường hợp bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh ra xét thì rõ. Bây giờ ông ấy chết rồi, cái quan Luận Định phải không? Bị vương thượng bỏ rơi lại Nghệ An, ông bèn phải tự lo lấy thân. Không có quân trong tay thì thân còn chưa giữ được, huống chi danh. Ông ấy truyền hịch chiêu binh, kẻ nào do dự hoặc tỏ ý chống bán thì giết ngay. Nhờ thế trong vòng 10 ngày đã được hơn 1.000 quân, có sức mạnh rồi phải trương cờ truyền thống lên chứ. Ông cho người liên lạc ngầm được với chiêu thống, rồi khoa trương cái chiếu tưởng tượng để dân Nghệ An bỏ phe chống đối theo ông. Có đủ hai điều kiện cốt yếu ấy, ông bèn có đủ sức mạnh để bắt sống Phạm Huy Ích, giết Lê Trung Nghĩa, đuổi Trịnh Bồng ra khỏi phủ chúa, bắt sống Dương Trọng Tế ở Gia Lâm và Hoàng Khùng Cơ ở Sơn Tây đem về xử tử, đánh tan quân Đinh Tích Nhưỡng ở Hải Dương. Nhất định phải có kẻ nối ra nối vào, nhất là bọn nho thần vẫn quen phủ phục ở phủ chúa. Nghe nói một hôm có người đã lén dán ở cửa Đại Hưng hai câu sau đây nhân việc nhà vua cho đốt phủ chúa, và ông bèn ra lệnh tịch thu chuông chùa về đúc tiền. Thiên hạ mất chuông chùa, chuông mất vạc ở đâu? Hoàng thượng đốt phủ chúa, phủ đốt điện cũng trơ thôi. Đúng là miệng lưỡi của đám bạn bè Lý Trần Quán hữu quân chỉ có thể thành công được một thời gian ngắn, lúc thiên hạ còn hoang mang chưa làm được chủ tâm thần. Lâu dài về sau tất nhiên ông ấy phải thất bại. Cậu có biết vì sao không? Lãng mới rụt rè nói: Có lẽ vì ông ấy nổi tiếng giang hùng, lòng dân Bắc Hà không phục, cách hành động lại tàn nhẫn quá. Nghe nói tiền bạc trong nước phần nhiều bị nhà giàu cất giấu, nhân dân đối khổ vì nạn khan tiền, vật giá đắt lên vùng vụt. Ông bèn bèn xin với triều đình ra lệnh thu hết tượng đồng các chùa đem về kinh sư mở lò đúc tiền, rồi ông ấy thả cho thủ hạ đi khắp tứ phía cướp bóc chuông tượng của các làng xóm. Người nào dám giấu giếm tức thì bị chúng bắt đem về khảo tả nghiêm trị. Trần Văn Kỷ lắc đầu chậm chậm, cười mỉm khoan dung: Không, không phải thế đâu. Thu hết tượng đồng, đúc tiền, đúc súng, ông bèn bắt trước ta đấy. Còn bọn thủ hạ nhân cơ hội cướp bóc thì ở đây cũng có. Lý do chính khiến hữu quân thất bại đến nỗi chết không toàn thây, tan xác như cái pháo trong bài thơ Quốc Âm của ông ấy, là cả sức mạnh lẫn truyền thống ông ấy dựa vào đều không có nền vững. Chúng ta cũng tận dụng sức người và của cải dân Nam Hà để làm thành sức mạnh. Nhưng căn bản của sức mạnh ấy là niềm khao khát được sống no ấm, được sống khá hơn của đám đông những người mặc áo vải đi chân đất. Anh em vương thượng cũng là dân áo vải chân đất như đám đông, nên chính ngọn cờ Tây Sơn đã là niềm tin rồi. Sức mạnh của hữu quân chỉ do đe dọa và lừa dối, còn cái truyền thống ông ấy dựa vào là nhà Lê chỉ là một bức tường đang đổ. Dựa vào đó đã không có thêm sức mạnh, mà ngược lại thêm mang lụy. Vua Lê không giữ được nước đâu, kẻ thức thời phải thấy điều đó. Lãng mới thắc mắc hỏi: Tại sao một bậc túc nho như La Sơn Phu Tử vẫn chưa thấy điều đó, vẫn còn lấy niên hiệu chiêu thống để ghi ngày tháng, vẫn còn viết quý quốc bản triều, chẳng lẽ phu tử không thức thời? Trần Văn Kỷ kiêu hãnh đáp: Dễ gì đạt được cái minh triết của kẻ thức thời, người ta dễ trở thành cây tráp đựng mấy cuốn sách mọt, hạt con hạt gỗ trong cái miếu xưa. Vừa lúc đó, tên tiểu đồng khề nệ bưng lên khay nước trà, lãng nhận chén trà thơm do quan trung thư ân cần mời, hai bàn tay ôm lấy chén trà nóng để hưởng hơi ấm. Mùi trà có phản phất mùi hoa cúc, lòng lãng lân lân như đang bay theo hơi nước trà, vươn lên cao, lên cao. Chưa bao giờ lãng thấy cuộc đời đẹp như hôm nay. Ra khỏi nhà Trần Văn Kỷ, lãng tìm những con đường vắng vẻ để được tận hưởng cảm giác ngây say của hạnh phúc. Anh đi giữa những hàng tre xanh, trước mắt mọi vật trở nên rộn rã, hớn hở khác thường. Dòng sông xanh hăm hở chảy ra biển cả. Con đường anh đi đang đi thì tin cậy chạy theo dòng sông. Tre xanh chiều mến che nắng cho con đường, còn gió thì mơn man ve vuốt lên hàng tre, khiến lá xì xào khúc khích. Đời đẹp quá, kể cả những chiếc lá rụng hình như cũng xem phút lìa cành là bắt đầu của một cuộc rong chơi mới, nên trao liệng nhào lộn đẹp mắt trước khi gửi thân lên mặt đất. Con đường ấy dẫn anh đến chỗ dòng sông phân đôi. Ở ngã ba, dòng sông mở rộng giống như người mẹ đang giang tay chờ đón một đứa con sắp về từ biển cả. Nước sông trong xanh, mặt sông phẳng lặng, lãng nghĩ. Từ trên bờ cao này, nếu tao quăng một hòn sỏi, nhất định thế nào cũng đến tận giữa sông. Anh thực hiện ngay điều vừa nghĩ, hòn sỏi rơi đâu đó, trong một bụi dây leo mọc hoang trên bờ, lãng cười một mình, chế giễu lòng tự cao tự đại bất chợt của mình. Anh bỏ con đường dọc bờ sông để rẽ vào một con đường rợp khác ở phía trái, bước chân anh chậm lại, không chú ý đến cảnh vật trước mắt, lãng vừa đi vừa suy nghĩ. Mình có hy vọng gì không? Trời! Hôm nay đàn đẹp quá, thế nào lúc núp sau mấy luống cải trổ hoa, nàng cũng lắng nghe xem ta nói gì. Mà mình đã nói được gì nào? Toàn những câu vân dạ nhát gừng, không nói được câu nào cho ra hồn. Vả lại, ông cụ dành nói một mình, thao thao bất tuyệt về lễ chính thống từ đầu chí cuối. Mình có muốn nói cũng không kịp. Nàng phải hiểu như vậy chứ. Nhưng tại sao lúc quay vào bếp, nàng không nhìn về phía ta? Bước chân cũng gấp gáp nữa à? À phải rồi, nàng vội vàng vì sợ ta khác. Trà có hương hoa cúc nên thơm làm sao? Mỗi lần hình như trà ướp hoa ngâu chứ. Không, mỗi lần vẫn ướp cúc. Mình lầm rồi, phải ướp hoa cúc mới có ý nghĩa thầm kín. Nhớ lại lần đầu tiên được trông thấy nàng, mình xúc động đến nỗi choáng váng. Hôm ấy nàng mặc chiếc áo lụa hồng, nên hai má nàng cũng hồng ửng như cánh hoa đào buổi sớm. Đôi mắt đen, mái tóc ướt, đôi môi mím ngượng ngùng. Trước sau mình chưa được nghe nàng nói lời nào. Nhưng cái e lệ cuốn quýt ấy nói được nhiều điều lắm. Không hiểu sao chính Bình Vương cũng biết mình mê nàng. Ai thuật lại cho Vương biết? Không lẽ quan Trung Thư? Mà quan Trung Thư có biết mình yêu thương nàng không? Còn nàng, nàng đã biết ta thương yêu, ta say đắm nàng chưa? Còn phải hỏi, nhất định là nàng phải biết trước ai hết. Đàn bà họ nhạy lắm, chỉ cần liếc qua vẻ mặt ngơ ngẩn thất thần của mình, nàng hiểu liền. Đôi má hồng ửng vì e thẹn chứng tỏ nàng hiểu lòng mình. Và về phần nàng, chắc nàng không hững hờ vô tình. Chạm mặt một kẻ xa lạ hoặc đứng trước một pho tượng gỗ mít thì việc gì phải đỏ mặt? Mình không xa lạ, không phải là pho tượng gỗ mít. Rõ là lẳng thẳng. Thôi đừng nghĩ quanh quẩn nữa. Nhất định Cúc đã thương ta. Nhất định Cúc đã thương ta. Nhất định, nhất định. Lãng đi qua một cái chợ nhỏ, họp ở dưới tàn cây đa rậm. Anh vuốt tóc một bé gái bán ổi, mua giùm cho nó vài quả. Một chị đàn bà bán cam đưa cái mẹt hàng ra mời lãng. Trên mẹt chỉ còn lại hai trái cam hồi, da nhăn nheo như chín háp. Lãng lắc đầu, biếu chị mấy đồng tiền kẽm. Chị đàn bà trố mắt nhìn lãng, rồi cuống quýt mừng rỡ. Lãng mới hỏi, chị có hạnh phúc không? Chị hàng cam ngơ ngác hỏi lại, anh hỏi gì ạ? À? Lãng nhắc, tôi hỏi trong đời chị có sung sướng không? Chị hàng cam thật thà đáp, tôi không biết có hay không nữa. Những người bán hàng chung quanh đó cười rộ vì câu trả lời ngớ ngẩn. Lãng cũng cười, mới hỏi tiếp, có lúc chị buồn, nhưng cũng phải có lúc chị vui chứ. Vâng, có ạ. Lúc nào thế? Lúc bán hết được hàng và có chút lời thì vui, không bán được hàng phải mang về thì buồn. Chị có mong ước gì không? Ngày nào cũng mong chứ, mong bán hết mẹ cam nè. Lại có nhiều tiếng cười khúc khích bàn tán chung quanh. Con mụ này khôn đáo để, nói xa nói gần cuối cùng cũng trở lại nài nỉ bán cho xong mấy trái cam héo. Anh mua quách cho mụ ấy hết quanh co. Nếu không mua giùm và trái mít này, ngon và rẻ lắm. Lãng cố tách ra khỏi đám đông mỗi lúc một nhiều đang bu quanh anh để mời hàng. Hạnh phúc, phải, hạnh phúc cũng đơn giản thôi. Chị Hàng cam thành thực đấy chứ. Vui buồn, buồn của một đời người vốn cũng bình thường như mưa nắng. Ai không từng có lần dạt dào cuốn quýt, không được như vậy thì làm sao đủ sức chịu đựng bao nhiêu đau thương, rủi ro sau đó. Đột nhiên, Lãng bất mãn với chính anh. Không, họ khác, ta khác. Chưa có ai may mắn như mình. Chưa có ai say mê cuồng nhiệt như mình. Trời, ta sung sướng quá, sung sướng nhất trên đời. An tìm Lãng khắp nơi, cuối cùng gặp Lãng vừa đi vừa nói một mình trên một đoạn đường vắng gần chùa Thiên Mụ. Nét mặt Lãng vừa hướng hở lại vừa ngây dại như nét mặt một người vừa bước ra khỏi một tiệc rượu vui. An kêu lên, trời ơi, em lại bày vẽ rượu chè đấy hả? Lãng vui vẻ bảo chị, em đang say đây nhưng không phải bị ma men hành hạ đâu, chị đi đâu thế? An mếu máo, chị lên chùa cầu Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi, khổ lắm, chị tìm em trong mấy hôm nay. Lãng phát hoảng vội hỏi, nhà có việc gì thế, lũ nhỏ đau ốm gì à? An bắt đầu rơm rớm nước mắt, không, vẫn chuyện anh Lợi, lần này nguy thôi em ạ, lão Tuyên đã tâu lên trên rồi, lão ghép vụ anh Kiên thêm vào cho nạn tội. Lãng không hiểu đầu đuôi gì cả lại hỏi, sao lại có anh Kiên vào đây, thêm chưa biết gì à? Chuyện gì vậy? Hôm kia em có thấy Bùi Đắc Tuyên vào phủ không? Có. Sau đó Vương Thượng có nói gì với em không? Không. À có. Có lệnh triệu ông Dũng đến để giao việc khẩn cấp trong Duy Xuyên. An suy nghĩ giọng rời rạc. Lạ nhỉ? Nhưng việc anh Kiên là việc gì? An kể lại chuyện Quy Nhơn cho em nghe, cố trình bày cho Lãng thấy mối đe dọa mà cả gia đình phải đương đầu. Lãng cũng dần dần cảm thấy lo âu. Anh mới hỏi, anh Lợi đã tính được gì chưa? Có, lão Tuyên quyết tâm hại cho được anh Lợi, nên cả em lẫn chị phải cố mới hy vọng gỡ được. Chị đã xin ra mắt hoàng hậu, nhưng hình như lão Tuyên có nói trước chuyện này với hoàng hậu rồi. Thái độ hoàng hậu lạ lắm, chị vào cung biết bao lần, thế mà lần này hoàng hậu khách sáo xem chị như khách lạ. Chị chạy qua phía công chúa, lính hầu không cho vào vì con trai đầu lòng của công chúa khó ở, ngự y đang chuẩn bệnh. Hình như trời Phật không còn thương chị nữa, chị rối trí quá, chị thơ thẩn như người mất hồn, cuối cùng mới nghĩ đến phải lên cầu ở đây. Em cố gắng nói vài lời giúp với chị. Rồi An mếu máo khóc, Lãng luống cuống an ủi. Được, được, được, chị đừng cuống lên như vậy. Không phải đây là lần đầu anh Lợi bị người ta rắp tâm hãm hại. Bộ hình đã tâu một lần năm trước rồi, năm nay có tâu thêm chưa chắc đã hại được anh Lợi. Vì anh Huệ càng ngờ bên trong có việc phe cánh âm mưu hãm hại lẫn nhau. Chuyện vẽ tội gán cho anh Lợi chắc không có gì mới. Ghép vụ Quy Nhơn vào đây càng vô lý hơn. Vả lại không dễ gì lừa dối được anh Huệ đâu. An hơi yên tâm nhưng vẫn ngập ngừng bảo em, nghe em nói chị đã vững dạ, nhưng anh Lợi em biết rồi. An bỏ lửng câu nói, Lãng hỏi, chị nói gì ạ? An bối rối do dự rồi đập nhẹ tay em bảo, thôi chị lên chùa đây, em về phủ ngay thử xem có nói chuyện được với anh ấy không. Ráng cứu chị với, chị van em, lần này có vẻ gay go vì hôm qua bộ hình đã bắt giam các chủ ghe Đồng Nai để tìm manh mối hại anh Lợi. Cứu chị với, nếu anh Lợi có chuyện gì, làm sao chị nuôi nổi các cháu? An lại khóc.